Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thấy tiền sáng mắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Từ Kiến Thụ nghe xong lời của đệ đệ, cảm thấy thật là có khả năng này. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, có điều hắn lập tức liền phản ứng lại. Mạnh Tử Đào không phải trong nghề người sao? Từ Kiến Thụ cười hắc hắc nói, Tiểu Đào, hai món đồ này ngươi có thể bán ra đi không? Chúng ta cũng không cần nhiều. Ngươi chỉ cần 6 vạn năm có thể bán đi ra ngoài là được. Mạnh Tử Đào cười nói. Chiến Tích ca, như ngươi vậy không phải cho ta đưa tiền sao? Ta sao được? Từ Kiến Phương cười nói. Cái gì đưa tiền không đưa tiền? Cái này gọi là cử đạo phí. Là ngươi nên được. Con kia hộp, Mạnh Tử Đào khẳng định là muốn mua lại. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không như vậy đi, tiền ta liền không kiếm lời. Hai món đồ này ta còn ra 7 vạn. Từ Kiến Phương nghe vậy nhíu nhíu mày. Tiểu Đào, người như thế làm không khỏi cũng quá khách khí chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Kiến Phương ca, nói thực sự, hai món đồ này bắt được thị trường đồ cổ trên bán ra. Xác thực rất khó bán đến 7 vạn cái giá này. Có điều ai kêu ta yêu thích đây? Cùng với cái này tiền để cửa hàng đồ cổ ông chủ kiếm lời đi. Còn không bằng tiện nghi chúng ta người trong nhà. Kỳ thực, hắn lấy giá gốc mua. Hay là bởi vì trong hộp tàng cái thứ kia quan hệ. Tuy rằng cái thứ kia chỉ trị giá 2000. Nhưng đồ vật trên rất khả năng có lưu lại cái gì phi thường trọng yếu manh mối. Không phải vậy hắn thực sự rất khó tưởng tượng. Hộp chủ nhân cũ gặp làm như thế chuyện nhàm chán. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên không muốn chiếm thân thích tiện nghi. Không phải vậy coi như việc này chỉ có hắn biết. Trong lòng hắn cũng sẽ băn khoăn. Hắn chính là người như vậy. Thân bằng bạn tốt có thể đối với hắn không được. Nhưng hắn có thể không làm được yên tâm thoải mái chiếm món hời của bọn họ. Không phải vậy trên mặt không qua được. Hay là... Đây chính là chết muốn mặt mũi khổ thân đi. Đương nhiên, nếu như đoán sai, vậy cũng không có quan hệ gì. Cái thứ kia coi như làm hắn lợi nhuận. Từ Kiến Phương lắc đầu nói. Không được, nếu như lấy giá gốc bán cho ngươi. Cái kia truyền đi, chúng ta mặt mũi để nơi nào a? Mạnh Tử Đào cười nói. Kiến Phương ca, việc này là ta nói ra. Cùng các ngươi mặt mũi có quan hệ gì? Từ Kiến Phương lắc lắc đầu, vẫn không có đồng ý. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu không như vậy đi, chúng ta về đi hỏi một chút mợ ý kiến. Vật này tính ra cũng là nàng, chung quy phải nàng làm chủ mới được. Từ Kiến Phương há miệng, vốn là hắn muốn nói, việc này không cần hỏi, hắn liền có thể làm chủ. Nhưng nghĩ tới mẹ mình tính khí, việc này nếu như hắn tự chủ trương. Nói không chắc còn có thể đổi ý. Xe ở bên ngoài bà cửa nhà ngừng lại. Ba người vừa xuống xe, La Trúc Nguyệt liền lên trước hỏi tới. Như thế nào? Thế nào? Tiền có hay không cầm về? Từ Kiến Thụ vỗ tay một cái trên hộp. Mẹ, việc này chúng ta vào nhà lại nói. La Trúc Nguyệt trên mặt vui vẻ, gật đầu liên tục nói. Đúng đúng đúng, chúng ta về nhà lại nói. Trở về nhà, La Trúc Nguyệt còn đóng cửa lại, đón lấy, Từ Thụ mới nhấp ngụm trà, liền đem chuyện đã xảy ra, nói với mọi người một lần. La Trúc Nguyệt nghe xong chấp tay hành lễ lạy bái, cũng còn tốt, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng coi như không có tổn thất tiền. Từ Hưng Quốc cũng rất cao hứng, bất quá nghĩ đến lần này mạo hiểm, vẫn là chừng La Trúc Nguyệt một chút. Sau này trong nhà sổ tiết kiệm đều thả ở chỗ này của ta. La Trúc Nguyệt nghe vậy liền nhảy lên. Dựa vào cái gì a? Lúc này ta còn kiếm lời tiền. Từ Hưng Quốc nổi giận nói. Phi, ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu không là kiến mới cùng Tiểu Đào, tiền này ngươi có thể phải quay về. Ta xem ngươi căn bản là không biết ghi nhớ. Ta cho ngươi biết, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không phải vậy ngươi thử một chút xem. Từ Hưng Quốc là người đàng hoàng. Nhưng người đàng hoàng phát hỏa càng đáng sợ. Chỉ là khí thế kia, khiến người ta nhìn liền cảm thấy sợ sệt. La Trúc Nguyệt nhìn trượng phu hung thần ác sát dáng dấp, cũng lại không còn ngày xưa kiêu ngạo. Hừ một tiếng, liền nghiêng đầu, đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Liền, đại gia lại là một trận thật khuyên. Từ Kiến Phương lập tức rời đi đề tài. Chấn với đồ cổ giá tiền nhân tố nói một lần. Nói rằng, mẹ, Tiểu Đào nói 7 vạn mua lại. Ta cảm thấy như vậy có chút không thích hợp. Chúng ta dù như thế nào, không nói để Tiểu Đào kiếm lời điểm, cũng không thể để cho hắn bồi a. Ngài nói đúng hay không? La Trúc Nguyệt lập tức liền tiếp lời. Chúng ta đều là người thường. Tiểu Đào là trong nghề. Hắn nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Có điều lại nói ngược lại. Tiểu Đào, ngươi xem hai món đồ này có thể hay không đắt nữa một điểm a. La Trúc Nguyệt, nhất thời để trong phòng yên lặng như tờ. Mạnh Tử Đào càng là phiền muộn cực kỳ. Chính mình vị này mợ lời này rõ ràng chính là không tin hắn cho giá cả. Chính mình vốn là bởi vì không muốn kiếm thân thích tiện nghi. Vì lẽ đó nhất thời lòng tốt giá gốc mua lại. Lại không nghĩ rằng nhưng đổi lấy kết quả này. Ngẫm lại liền cảm thấy rất uất ức. Cho nên nói, có mấy người thật không thể đối với hắn quá tốt. Không phải vậy hoàn toàn có thể lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi phủ. Lại như lúc trước nói. Mạnh Tử Đào không muốn chiếm thân thích tiện nghi. Vậy dứt khoát cho 7 vạn 2 đạt được. Đừng nói 7 vạn 2. Coi như nhiều hơn nữa cái mấy ngàn. Mạnh Tử Đào cũng cho lên. Nhưng này dạng vừa đến. Gặp để cho người khác có ý kiến gì. Người khác nhất định sẽ nghĩ. Mạnh Tử Đào cho tại sao phải so tài giá thị trường cao hơn nữa. Có phải là hai món đồ này không ngừng 7 vạn? Có phải là trong đó có cái gì vấn đề? Nghĩ đến như thế nghĩ tới khẳng định không số ít. Điều này cũng chính là tốt quá hóa dở đạo lý. Nhưng dù như thế nào, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ tới. Chính mình vị này mợ, lại thấy tiền sáng mắt đến trình độ này. Chỉ cần cùng tiền có quan hệ, nàng căn bản không có tín nhiệm có thể nói. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút tức giận nghĩ. Sớm biết như vậy, hắn vừa mới thẳng thắn nói hai món đồ này chỉ trị giá 5 vạn được. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn cũng chỉ là muốn nghĩ. Khẳng định là làm không được. Nửa ngày, Từ Hưng Quốc trong miệng phát sinh rít gáo. Ngươi người này trong đầu đều là món đồ gì? Tiểu Đào hôm nay đã đủ hỗ trợ. Còn nguyện ý dùng giá gốc đem đồ vật mua lại. Ngươi lại còn nói như vậy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? La Trúc Nguyệt nhìn toàn ra sắc mặt đều khó coi. Cười khan một tiếng. Nói rằng, ta này không phải không hiểu sao? Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài. Mợ, ngài xem như vậy như thế nào? Ngài cầm đồ vật đi vào thành phố cửa hàng đồ cổ hỏi một câu giá cả. Đến lúc đó ngài lại gọi điện thoại cho ta. Thế nào? La Trúc Nguyệt vội vã khoát tay áo nói. Tiểu Đào, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này. Ha, ngươi không phải ý này là có ý gì? Thời khắc này, mọi người trong lòng đều bốc lên ý nghĩ này. La Trúc Nguyệt mơ hồ cảm nhận được trong mắt mọi người khinh bỉ. Đặc biệt trượng phu cùng nhi tử thái độ, làm cho nàng thẹn quá thành giận. Thầm nghĩ, ta làm như vậy là tại sao? Còn không phải là vì trong nhà dư giả một chút sao? Lại nói, ai biết Mạnh Tử Đào đến cùng có hay không giở trò? Lẽ nào hắn tâm có tốt như vậy? Trong lòng oán giận vài câu, La Trúc Nguyệt trong đầu bay lên một ý nghĩ. Liền mở miệng hỏi, Tiểu Đào, hai món đồ này, mỗi kiện có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào trước sau chỉ một hồi hộp cùng ngọc khí. Cái này trị 3 vạn. Cái này trị 40 ngàn. La Trúc Nguyệt suy nghĩ một chút. Nói rằng, Tiểu Đào, không nói gạt ngươi. Cái này nai con ta cũng là rất yêu thích. Cảm thấy làm truyền gia bảo cũng không sai. Nếu không ngươi liền đơn nắm cái hộp này đi. Ngươi thấy thế nào? La Trúc Nguyệt ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Chính là muốn dùng ngọc khí thăm dò giá cả. Nếu như thật giống Mạnh Tử Đào nói như vậy, nàng liền sẽ đem ngọc khí bán cho Mạnh Tử Đào. Nếu như không phải, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Mạnh Tử Đào trong lòng tuy rằng rất không nói gì, nhưng điều này cũng chính hợp ý của hắn. Liền dành nói trước, được, vậy cứ như thế đi. Một hồi ta đi lấy tiền cho ngài. La Trúc Nguyệt cười khoát tay áo một cái. Ai? Không cần như vậy gấp. Đến lúc đó ngươi trực tiếp chuyển tới thẻ ngân hàng trên là được. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Vậy được, ta sau khi trở về liền đem tiền đánh cho ngài. Chấm ngoặc kép, bởi La Trúc Nguyệt quan hệ. Trong nhà bầu không khí có chút nặng nề. Từ Bình trong lòng càng là không có chút nào thoải mái. Không ngồi một hồi, liền lấy trong nhà cũng chỉ có Mạnh Thư Lương một người muốn về sớm một chút vì là do. Đưa ra cáo từ, trên đường về nhà, Từ Hưng Quốc lại nổi giận mắng. Ngươi người này quả thực xuyên tiền trong mắt đi tới. Tiểu Đào từ nhỏ nhìn thấy lớn. Hắn là hạng người gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? La Trúc Nguyệt giải thích. Lại không phải ở cùng một chỗ. Một năm mới thấy mấy lần diện. Ai biết sẽ biến thành ra sao rồi? Ngươi liền cãi chày cãi cối đi. Liền ngươi tính tình này. Sớm muộn cũng sẽ đem thân thích đều đắc tội quang. Từ Hưng Quốc phẩy tay áo bỏ đi. La Trúc Nguyệt lạnh rên một tiếng. Ta ngày mai đến mau chân đến xem. Người người ngoại sinh này đến cùng tốt bao nhiêu. Ngày thứ hai, La Trúc Nguyệt cùng Từ Hưng Quốc sáng sớm an vị xe đi tới trong thành phố. Kết quả mấy cái cửa hàng đồ cổ đi chơi hạ xuống. Giá cả cao nhất chính Nhất Hiên cũng có điều mới cho 3.2 vạn mà thôi. Phương diện này là bắt nạt sinh. Mặt khác có thể mở cửa hàng đồ cổ người. Phần lớn ánh mắt đều rất độc ác. Sao có thể không nhìn ra La Trúc Nguyệt chỉ là vì tuân giới? Liền giá cả đương nhiên liền cho thấp. Để Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là. Này trái lại gia tăng rồi La Trúc Nguyệt trong lòng nghi ngờ. Cảm thấy Mạnh Tử Đào nhất định là có chuyện gì gạt nàng. Không phải vậy tại sao phải cho giá cao như vậy cách đây? Một khắc đó, nàng thậm chí bay lên đi hỏi Mạnh Tử Đào đem con kia hộp phải quay về ý nghĩ. Có điều lại bị Từ Hưng Quốc kiên quyết ngăn lại. Còn mắng cái máu chó đầy đầu. Kỳ thực, vào lúc ấy Mạnh Tử Đào đã đem trong hộp đồ vật lấy đi ra. Coi như La Trúc Nguyệt đi đem hộp phải quay về cũng không liên quan. Nói phân hai con, Từ Bình cùng Mạnh Tử Đào trở về nhà. Từ Bình liền đem chuyện ngày hôm nay cho Mạnh Thư Lương nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, nàng liền oán giận lên Mạnh Tử Đào đến. Liền ngươi nhiều tiền, khỏe mạnh, tại sao phải giá gốc đem đồ vật mua lại? Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể nói ra thật tình. Hắn sờ sờ mũi, nói, này không phải cậu vay tiền giúp chúng ta mà. Ta làm sao cũng đến ông mất cân giò bà thò chai rượu chứ. Huống hồ, ta cũng không đến mợ bây giờ biến thành như vậy. Mạnh Thư Lương gật đầu nói, người như thế làm cũng là nên. Còn ngươi mợ sự tình cũng đừng nói rồi. Dù như thế nào cũng là ngươi trưởng bối. Từ Bình xì cười một tiếng. Nàng cái kia hai con mắt đều biến thành tiền đồng. Cái nào còn có làm trưởng bối dáng vẻ. Mạnh Thư Lương phất phất tay. Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Chúng ta làm được không thẹn với lương tâm là được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn cũng là ý nghĩ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.